Sinh vật học. Sinh vật học là gì? Ngành sinh vật học nghiên cứu về các sinh vật. Các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực này được gọi là nhà sinh vật học. Sinh vật học biology rất rộng lớn nên nó được chia thành nhiều ngành khoa học khác nhau. Thực vật học botany là một ngành của sinh vật học. Động vật học zoology là một ngành nữa của sinh vật học. Thực vật học nghiên cứu về các loại thực vật. Động vật học nghiên cứu về các loài thú. Vi trùng học microbiology là ngành sinh vật học thứ ba. Ngành này có liên quan tới những sinh vật nhỏ li ti như vi khuẩn và động vật nguyên sinh. Các ngành khoa học này cũng rất rộng lớn nên chúng lại được chia làm nhiều ngành khác nhau.